Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 530, dòm chiến. Khóc chuyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Chi Chi, những cái này lông màu đen con chuột nhận lấy công kích. Mục tiêu, oán hận, tất cả đều khóa chặt tại hắc ám cốt trên người gấu. Trước tiên liền muốn lướt qua những cái này triệu hoán khô lâu đi công kích này đáng giận cốt gấu. Thế nhưng là, tự nhiên này 10 con thanh đồng khô lâu có thể sẽ không dễ dàng buông tha những cái này con mồi. Chỉ thấy chúng trong tay cốt nhận đồng loạt huy ra ngoài. Không lưu tình chút nào băm hướng trước mắt những cái này lông màu đen con chuột. Chi chi chi, gặp thương tích con chuột nhất thời lâm vào bên trong điên cuồng. Cừu hận phân tán, hướng phía trước người khô lâu nhào tới. Tình cảnh một lần mất khống. Bành, liền vào lúc này, khôi ngô dị ma đã sớm xông lên trước. Một chiêu đấm thẳng mãnh lực sử dụng ra. Tại cuồng bạo lực đạo trung kích, trực tiếp đem một chú chuột cho nện đã bay. Lúc này dị ma dũng mãnh dị thường, hướng phía bên trong mạnh mẽ đâm tới. Bắt được một chú chuột liền hướng trong chết đánh. Từng quyền thấy thịt, này đáng thương con chuột liền chống đỡ chi lực đều không có. Đã bị đánh thành một cỗ thi thể, bộ lông mất trật tự không còn hình dáng, là thật có chút đáng thương. Xinh đẹp, tự nhiên kiến thức qua dị ma uy mãnh chỗ, đối với cái này ngược lại cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Hắn lúc này cũng không có nhàn rỗi, trong tay trong chớp mắt xuất hiện một đạo tử sắc ngọn lửa. Bị tô nhiên mãnh lực quăng ném ra ngoài, nện vào những lông màu đen đó con chuột tụ tập địa phương. Oanh, một đạo hỏa trụ phóng lên trời, nóng bỏng nhiệt độ trong chớp mắt bộc phát ra, đem hơn 10 hắc sắc con chuột cấp bao khỏa ở trong mặt. Tử hỏa hừng hực thiêu đốt, cái đám chuột này da lông bị thiêu đốt xì xì rung động. Chi chi chi, hắc sắc con chuột thất kinh muốn chạy trốn cách đây vị trí hỏa trụ. Làm gì được hỏa diễm quá mức sền sệt, lúc này tình cảnh của bọn nó chỉ có thể dùng cất bước suy gian để hình dung. Ầm ầm, một kích có hiệu quả, tô nhiên lập tức cắt đổi lại thiên lôi châu. Một mảnh lớn kiếp vân nhất thời ở trên sâm lâm phương thành hình. Từng đạo lôi đình tia chớp từ trên trời giáng xuống, liên tiếp không ngừng tại đây quần trên người con chuột nổ vang. Những cái này đáng thương con chuột xem như đụng chạm cây gỗ cứng. Chân trước trả lại không có xuất biển lừa, đón lấy lại bị cuồng lôi bắn cho toàn thân co quắp. Cuộn tròn thành một đoàn, chi chi chi kêu không ngừng, thừa dịp này thời cơ, tự nhiên đôi bên trong vành mắt cốt hồn u hỏa nhảy lên. Dò xét nổi lên những cái này hắc sắc con chuột đến cùng có cái gì đáng cảnh giác kỹ năng thuộc tính. Ám ma thử, LV40 khí huyết, 1400 công kích. 296, 310 phòng ngự, 101 nhanh nhẹn, 7 chủ động kỹ năng, điên cuồng tê liệt nhất nhất lợi dụng răng nanh răng nhọn gặm cắn địch nhân. Công kích, 26, 20, tỷ lệ nhiễm chuột ôn, mỗi giây giảm bớt 30 lượng máu, thời gian duy trì 30 giây, bị động kỹ năng, bạo tẩu nhất nhất bị thương tổn hoặc kinh hãi, trong chớp mắt bạo tẩu, tốc độ công kích. 20, nhanh nhẹn, 1, chú thích, ma tộc đê đẳng nhất sinh linh, cẩn thận bị nhiễm ôn dịch, ám ma thử, tự nhiên thích nhất loại này phòng ngự thấp quái, quá giòn, dễ giết, về phần chuột ôn, tự nhiên càng không sợ, cho dù lây nhiễm ôn dịch, cũng là tại hắn triệu hoán sủng vật trên người, đã chết một lần nữa triệu hoán, bất tử liền dùng mộ phần thảo bổ hồi máu lượng, tiểu chuột tới nghỉ lễ. Bao nhiêu chút chuyện, vừa mới gây ra chiến đấu không bao lâu liền xuất hiện nghiêng về đúng một bên xu thế. Mấy chục ám ma thử căn bản vô pháp ngăn cản tô nhiên triệu hoán thú đại quân sắc bén công kích. Rất nhanh liền bị giết cái sạch sẽ, trên mặt đất màu đen kia cỏ dại vẫn còn ở rêu rao. Tựa hồ đang cười nhạo những ám ma thử đó không biết tự lượng sức mình. Hắc, cống hiến kinh nghiệm còn rất nhiều. Tô nhiên vượt cấp giết quái, tại vượt mức kinh nghiệm tăng thêm, điểm kinh nghiệm EXP tự nhiên là dâng lên không ít. Một lần để cho tô nhiên sinh ra lưu ở nơi đây luyện cấp xúc động. Trước khi nhớ, nơi này ngược lại là cái luyện cấp địa phương tốt. Tô Nhiên khuôn mặt vui vẻ đem những cái này ám ma thử thi thể toàn bộ thu vào bàng quang. Vừa muốn tiếp tục hướng phía trước tiến lên, chợt nhớ tới Vượng Tài còn không có triệu hoán đi ra. Có tọa kỵ trả lại đi đường, thật là khờ đến nhà. Gâu gâu, lĩnh hội tới Tô Nhiên ý đồ. Vượng Tài vừa xuất hiện liền huyễn hóa thành cường tráng khổng lồ sói khuyển. Dùng sức lạng choạng cái đuôi, rất là hưng phấn chờ Tô Nhiên khống chế. Cứ như vậy, tại Tô Nhiên cẩn thận thăm dò, một đường đánh chết rất nhiều không có mắt ám ma thử. Hữu kinh vô hiểm tiến nhập đến xâm lâm chỗ sâu trong. Trong lúc bất chợt, thu đồ lão đại, này boss cũng quá mãnh liệt, ta các huynh đệ tử thương thảm trọng, nhưng này boss còn có hơn phân nửa lượng máu. Theo này tình thế đến xem, này boss căn bản giết không được, chỉ là một cái boss mà thôi, có cái gì giết không được, chúng ta bổ đầy huyết tiếp tục. Lão đại, nghĩ lại a, cho dù các huynh đệ phục vụ quên mình đi lấp, cũng không làm gì được nó. Trong lòng ta biết rõ, lần này chúng ta chỉ có thể đập nồi diêm thuyền, này khối quý giá ma vực lệnh bài chỉ còn lại một lần cuối cùng. Lần sau nghĩ đến, đã có thể khó khăn. Các huynh đệ, đều đem ẩn giấu bổn sự cho lấy ra ta. Lần này boss, chúng ta nhất định phải bắt lại. Chết đi huynh đệ, tổn thất thống kê một chút. Sau đó kim tệ gấp đôi bồi thường. Chỉ cần có thể tiêu diệt này boss. Phàm là tham dự boss chiến huynh đệ. Mỗi người ban thưởng 100 kim. Công hội điểm tích lũy ban thưởng 1000. Ha ha, thu đồ lão đại uy vũ. Hơn 10 đạo thanh âm hưng phấn đấy hô lên. Thanh âm nối thành một mảnh, đem trên cây lá cây đều cho chấn động ào ào rung động. Ai, thu đồ lão đại, vì nhiệm vụ này đã tẩu hỏa nhập ma. Này đạo tiếng thở dài bị các người chơi tiếng kêu gào cho chôn vùi. Lại bị cách đó không xa Tô Nhiên nghe xong cái rõ ràng. Thu đồ, Tô Nhiên nghe vậy sửng sốt một chút. Ta nói là danh tự như thế nào như vậy quen tai đâu này. Nguyên lai thiên bảng ba chỗ nhất thu đồ, thiên bảng ba chỗ có bất phũ chi hạc, say rượu chi ông, thu đồ, mà bất phũ chi hạc tại ngủ 5 cấp, còn có thể hay không thủ được thiên bảng chỗ ngồi, cái này khó mà nói, không nghĩ tới, sẽ ở này ma vực bên trong liền gặp được thiên bảng thu đồ. Bọn họ tại giết boss làm nhiệm vụ, nói như vậy, một hồi sẽ có trò hay để nhìn. Đều xâm lâm chỗ sâu tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Tô Nhiên cười hắc hắc, tự nhủ, hắn lúc này vừa lấy được tử vong trừng phạt chớ chú. Ngứa tay vô cùng, hận không thể hiện tại liền thử một chút này chớ chú uy lực. Thoáng hơi suy nghĩ, Tô Nhiên quyết định đưa hắn triệu hoán thú đại quân đều cho giải tán. Lẻ loi một mình cưỡi vượng tài. Hướng những người chơi đó biến mất địa phương chạy gấp mà đi. Đợi đến nghe được tiếng đánh nhau, Tô Nhiên tận lực chậm lại tốc độ, để cho vượng tài đem nó kia khí vận che đậy kỹ năng cho sử dụng. Ngay tiếp theo mình cũng thể hội một phen ẩn thân tư vị. Không tệ không tệ, khí vận che đậy, sử dụng ẩn nấp bản thân, vô pháp bị dò xét, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Tô Nhiên khống chế vượng tài chậm rãi bước tới, kia kịch liệt tiếng đánh nhau lại càng ngày càng gần, rốt cục tới, tại bị cây cối vây quanh trống trải trong sân, Tô Nhiên phát hiện những cái này người chơi tung tích, một cái thân cao ước chừng 3 mét, giống như pho tượng hắc sắc quái vật trước tiên liền hấp dẫn Tô Nhiên ánh mắt. Chỉ thấy con quái vật này cầm trong tay cự phủ, đang vẻ mặt không kiên nhẫn bổ chém lên trước mắt những cái này người chơi. Này quái dùng sức chi mãnh liệt, phía dưới những cái kia thuận chiến căn bản không phải hợp lại chi địch. Liên tiếp bị nện phi, điều này làm cho Tô Nhiên nhìn xem đều lạnh tâm. LT, Content, City, Cách Chương.